Chương 509, dấu hôn. Mới vừa từ đấu chiến trong không gian đi ra Hàng Dương đế tử biểu lộ ngưng trọng, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt có không nói ra được phức tạp, thậm chí có chút kiêng kỵ cùng lo lắng âm thầm. Trên thiên phú, hắn tự nhận là đặt ở Nam Man Đại Lục không có có bao nhiêu người có thể so sánh với hắn, nhưng Tịch Thiên Dạ xuất hiện, lại triệt để thất bại lòng tin của hắn. Lôi thị đế tộc vị bên trong kia đệ nhất đế tử, tại không có đột phá đến đại thánh trước đó, năm đó cũng không có Tịch Thiên Dạ như thế biến thái. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tịch Thiên Dạ liền trưởng thành đến tình trạng như thế, sao có thể không để cho người khác ăn ngủ không yên. Lâm Anh Hán mấy cái kiếm đế cung môn đồ đệ tử, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt đã triệt để mắt trợn tròn, bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tịch Thiên Dạ thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Cho dù bọn họ kiếm đế cung bên trong một chút túc lao đều xa còn lâu mới có được Tịch Thiên Dạ cường đại như vậy đi. Trong bọn họ Hướng Thiên Huân tầm mắt phức tạp nhất, nguyên bản nàng tự nhận là bái nhập danh môn, từ đó tất nhiên sẽ hát vang tiến mạnh, cùng Tịch Thiên Dạ chênh lệch lại bởi vậy thật to thu nhỏ. Nhưng lại lần gặp gỡ, Tịch Thiên Dạ mạnh mẽ nhưng như cũ để cho nàng có chút tuyệt vọng. Dù cho sư phụ của mình, sợ cũng không có Tịch Thiên Dạ cường đại như vậy đi. Thời gian 10 ngày thoáng qua tức thì, hết thể đấu chiến không gian chiến đấu đều kết thúc. Thứ 7 đấu chiến không gian hạng nhất không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sau cùng làm Tịch Thiên Dạ. Đương nhiên, Thôi Sáng Chi Tinh giải thi đấu giai đoạn thứ nhất kết thúc, nhưng giai đoạn thứ 2 vừa mới bắt đầu. Giai đoạn thứ 2 làm cuộc thi xếp hạng, quyết thắng ra Hắc Bạch Thần Thành thế hệ trẻ tuổi chân chính 10 hạng đầu. Nhưng phàm xông vào đấu chiến không gian trước 1.000 tên người dự thi, đều có tham gia giai đoạn thứ 2 cuộc thi xếp hạng tư cách, sau cùng quyết định thứ hạng của mình. Chỉ còn trước 1.000 tên, vậy liền mang ý nghĩa vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất liền triệt để đào thải đi 9 vạn người. Bất quá Tịch Thiên Dạ không cần tham gia rườm rà cuộc thi xếp hạng, bởi vì tất cả đấu chiến không gian hạng nhất, toàn bộ tự động tấn cấp đến trước top 32 cuộc thi xếp hạng. Đằng trước những cái kia rườm rà cuộc thi xếp hạng, đã không cần lại tham dự, trực tiếp chuẩn bị top 32 chiến đấu là đủ. Cũng là Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người, bởi vì song song xông vào tương ứng đấu chiến không gian trước 1.000 tên, cho nên lập tức liền muốn chuẩn bị giai đoạn thứ 2 tranh tài. Tịch Thiên Dạ mang theo hai người, đi vào một gian tia sáng tối tăm trong phòng kế, lấy ra hàn phách cực quang cháo đem ba người cùng bên ngoài triệt để ngăn cách. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân tầm mắt nghi ngờ nhìn Tịch Thiên Dạ, có chút không rõ ràng cho lắm. Tu luyện. Các ngươi tu vi hiện tại, trước đi tham gia cuộc thi xếp hạng căn bản sẽ không có cái gì tốt thành tích. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy cười khổ, hai người bọn họ cũng chỉ là thượng vị thánh cảnh tu sĩ, dù cho thiên phú cao tới đâu, tu luyện truyền thừa lại không phàm, cùng Hắc Bạch Thần Thành những cường giả kia so sánh nhưng cũng là chênh lệch rất xa. Các nàng không có tu vi làm nội tình, rất khó tại cuộc thi xếp hạng bên trên lấy cái gì chói mắt thành tích. Có chút không kịp đi. Cố Khinh Yên hơi nhíu lấy đuôi lông mày no y khoảng cách cuộc thi xếp hạng chỉ còn lại có thời gian một ngày, hiện tại tu luyện căn bản không có tác dụng gì. Ta có biện pháp để cho các ngươi đột phá đến viên mãn thánh cảnh, lập tức chuẩn bị đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Khinh Yên cùng Cố Vân nghe vậy đôi mắt sáng lên, đều có chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn nhìn Tịch Thiên Dạ. Một ngày thời gian bên trong làm cho các nàng đột phá đến viên mãn thánh cảnh Tịch Thiên Dạ lại có khả năng như thế. Đổi thành người khác, các nàng căn bản không tin, nhưng Tịch Thiên Dạ, các nàng lại tin tưởng. Không có chút gì do dự, hai người lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, trông mong nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ cũng là tại trước mặt hai người khoanh chân ngồi xuống, hai tay bóp phát ấn. Sau một khắc, một cỗ tinh khiết hạo nhiên năng lượng theo trong thân thể của hắn tràn ra, sau đó giống như nước thủy triều hướng Cố Khinh Yên cùng Cố Vân quần cuộn chạy xuôi mà đi. Thần tàng chi khí Cố Khinh Yên cùng Cố Vân con ngươi co rụt lại, hai người trong nháy mắt liền nhận ra, cái kia chính là trong truyền thuyết thần tàng chi khí, mà lại vô cùng tinh thuần thần tàng chi khí. Các nàng làm sao đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ đem vô cùng chân quý, có thể xưng tuyệt thế vô song thần tàng chi khí cho các nàng. Mà lại không phải nói, thần tàng chi khí không cách nào cất giữ, chỉ có thần linh mới có biện pháp thu thập cùng chứa đựng sao tinh thuần mà đậm đặc thần tàng chi khí đã cuồn cuộn tràn vào hai người trong cơ thể. Hai người căn bản không kịp nghĩ nhiều, lập tức liền bị cái kia cỗ thuần khiết năng lượng dẫn vào đến trong trạng thái tu luyện. Tịch Thiên Dạ thi triển thôn vệ tinh không bí thuật thu thập thần tàng chi khí đã còn thừa không bao nhiêu, 90% đều bị hắn ngưng tụ đệ nhị đại kim đan chỗ tiêu hao, còn lại một chút, với hắn mà nói đã không có một chút tác dụng nào. Ngược lại cho Cố Khinh Yên cùng Cố Vân hai người, còn có thể bang tu vi của các nàng lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Quần quận thần tàng chi khí không ngừng tràn vào hai người trong cơ thể, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa hoa khí, không ngừng nhắc đến cao tu vi của hai người. Sau 5 canh giờ, một cỗ kinh người uy áp theo trên thân hai người tản ra, không ngừng tại trong phòng kế càn quét. Mỗi một cỗ khí tức đều kinh người tới cực điểm, so với lúc trước Tả Huyên Hậu đều càng mạnh. Cũng may Tịch Thiên Dạ tế ra Hàn Phách Cực Quang Tráo, nắm ba người bọn họ bao phủ lại, nếu không những năng lượng kia tiết ra ngoài, rất có thể nắm gian phòng đều rung sụp. Vu Cố Khinh Yên dẫn đầu thức tỉnh, đột nhiên mở ra một đôi mỹ lệ vô cùng, phảng phất kim cương đôi mắt, hai đạo sáng chói đồng quang trong bóng đêm phá lệ chói mắt, như là hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Ngay sau đó Cố Vân cũng chậm rãi thức tỉnh, bất quá nàng so Cố Khinh Yên ôn nhu nhiều lắm, không có quá mức ánh mắt sắc bén cùng khí thế, cả người tương đương nhu hòa tĩnh mịch. Dĩ nhiên, nàng năng lượng trong cơ thể khí tức cũng rất mạnh mẽ, mảy may đều không thể so Cố Khinh Yên kém. Hai nữ đều là thiên tôn chính qua, cùng phổ thông thánh nhân khác biệt. Các nàng mặc dù vừa mới đột phá đến viên mãn thánh cảnh, thế nhưng tu vi chi thâm hậu, lại có thể so với ngân sĩ thần tộc Ngân Nhạc Anh, thậm chí mạnh hơn Ngân Nhạc Anh. Hai nữ tầm mắt như nước nhìn Tịch Thiên Dạ, thần tàng chi khí chính là thiên địa bản nguyên nhất năng lượng, chẳng những có thể đề cao tu vi, mà lại mấu chốt nhất chính là có thể cải thiện thể chất, thoát thai hoang cốt, khiến cho tự thân tiềm năng càng thêm cường đại. Tương lai đột phá cảnh giới thời điểm bình cảnh sẽ không như vậy kiên cố. Như thế bảo vật, Tịch Thiên Dạ thế mà nguyện ý nắm nhiều như vậy thần tàng chi khí đưa cho các nàng. Cảm ơn. Cố Khinh Nhiên bất thiện ngôn tử, có chút mất tự nhiên nói câu tạ. Cố Vân thì có chút gan lớn, thế mà trực tiếp đứng dậy tại Tịch Thiên Dạ trên mặt đột nhiên hôn một cái. Lớn mật như thế hành vi nhường Tịch Thiên Dạ đều hơi sững sờ, chưa kịp tránh né. Kết quả trên mặt của hắn liền có hơn một cái bắt mắt đỏ. Dấu son môi Cố Khinh Yên có chút trợn mắt hốc mồm, không ngờ rằng bình thường nhìn xem ôn nhu điềm tĩnh Cố Vân, lại có lớn mật như thế một mặt. Không biết liêm sỉ. Cố Khinh Yên liếc mắt, có chút khinh bỉ liếc xéo lấy Cố Vân. Cố Vân thì căn bản không để ý tới Cố Khinh Yên, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về một bên, căn bản không dám nhìn tới Tịch Thiên Dạ. Khu khu Tịch Thiên Dạ ho khan hai tiếng, đưa tay nắm trên mặt đỏ. Dấu son môi lau, ra vẻ đạm mạc mà nói, nhanh đi tham gia cuộc thi xếp hạng đi. Thôi Sán Chi Tinh giai đoạn thứ 2 cuộc thi xếp hạng rất nhanh liền hưởng hực khí thế tổ chức lấy. Dù cho giai đoạn thứ nhất tranh tài đã đào thải đi 10 vạn người, nhưng còn dư lại vẫn như cũ có hơn 1 vạn người. Cho nên cuộc thi xếp hạng chính là một cái tương đương rườm rà quá trình.